Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Lý Niệm. Lúc này thức ăn rượu ngon như nước chảy đã bưng lên. Cơ Vô Hành cười mời đến dùng đồ ăn. Tiết Mục cũng tựu chầm chậm nhấm nháp, trong nội tâm trầm ngâm. Trước kia là bị hoàng tử tranh giành vị, loại này cố hữu ấn tượng dẫn lệch tư duy. Bản khác mà đem người phân ra cái trận doanh, cho rằng cái kia hẳn là người chết ta sống. Nhưng trên thực tế đối với các hoàng tử trong lúc đó xác thực như thế. Nhưng đối với Hạ Hầu Địch mà nói tắc chính là không như vậy xem. Cùng Cơ Vô yêu người thân nhất là không có sai. Nàng chỉ có thể dùng phương thức của mình đi ủng hộ, mà không phải nghe hắn chỉ lệnh làm việc. Càng thêm không sẽ vì hắn mà chủ động bả đao vung hướng chính mình mặt khác ca ca. Trừ phi là tự vệ phản kích. Nếu như Cơ Thanh Nguyên có lập thái tử mà nói, Hạ Hầu Địch nhất định là mặc kệ cái nào đều nhận thức sổ sách. Ngược lại còn có thể lực khích lệ Cơ Vô Ưu tiếp nhận hiện thực a. Thế cục hôm nay có chút khó mà nói. Dù sao chỉ cần ngươi đừng đi ngược lại, Hạ Hầu Địch cũng sẽ không chủ động đối phó ngươi. Xa xa không có lũ triều thần đứng thành hàng hung tàn. Nếu thay đổi người khác tới chủ sự, một khi hạ quyết tâm dựa vào hướng mỗ vị hoàng tử, cái kia tại lúc cần thiết làm thịt khởi mấy vị khác đến nhưng tuyệt đối không nương tay. Như vậy xem xét, Cơ Thanh Nguyên lựa chọn Hạ Hầu Địch làm tổng bộ, quả nhiên rất có đạo lý của hắn. Ít nhất lục phiến môn sẽ không thay đổi thành ai tư nhân vũ trang. Thấy Tiết Mục suy tư, Cơ Vô Hành bỗng nhiên nói, ngược lại Tiết Tổng Quản cho ta xem không rõ. Tiết Mục tỉnh qua thần, thuận miệng hỏi, nói như thế nào? Cơ Vô Hành nói, ngươi đã cùng Tiểu Địch Địch giao hảo, lại thì tại sao viết một quyển ma tinh loạn thế yêu sách? Chẳng lẽ không biết, khởi xướng làm loạn người trong thiên hạ, tuyệt đối sẽ là nàng thống hận nhất địch nhân. Tiết Mục thần sắc có điểm quái gì? Hỏi, cho nên Đường Vương nghe xong thuyết thư muốn tìm ta. Ý tứ này là chất vấn. Nửa là nửa không phải đâu. Cơ Vô Hành uống rượu, tùy ý nói, nói chất vấn cũng không còn sai. Đứng ở ta đây chủng thế đạo giúp ta đoạt trên lập trường. Không biết nguyện ý người khác đoạt so với ta hoan. Hoành hành đạo chi đạo rõ ràng rất nhiều người đều ở dùng. Nhưng vì cái gì hoành hành đạo là người người hô đánh ma? Tin tưởng Tiết Tổng Quản so với ta cái này người thô hào càng minh bạch. Cái này lời nói được Tiết Mục càng phát ra kinh diễm. Ha ha cười nói, Đường Vương thật sự là cái có ý tứ người. Cơ Vô Hành lại nói, Tiết Tổng Quản cái này bản sách mới, ảnh hưởng thật không tốt. Tuy nhiên ta không biết đằng sau là như thế nào cái phương pháp sáng tác. Nghĩ đến Tổng chạy không khỏi giết tham quan ô lại, đi cái gọi là hiệp nghĩa đạo đến tô son chát phấn. Nhưng kỳ thật Tiết Tổng Quản khúc dạo đầu minh nghĩa so với ai khác đều có tính ra. Cái này gọi là làm loạn thiên hạ, dù cho treo thay trời hành đạo chiêu bài. Tiết Mục ung dung nói, ta là ma môn, ngươi là tại vì ma môn lục đạo chi minh tìm một người xinh đẹp chiêu bài. Đã gia tăng trong liên minh bộ nhận đồng ngưng tụ, cũng làm cho thế nhân độ chấp nhận rất cao. Tựa như ngươi dùng tóc trắng ma nữ đến giặt rửa Tiết Thanh Thu đồng dạng. Đường Vương minh giám, nhưng ngươi đây là đứng ở triều đình đối lập lập trường. Thì ra là Phong Ba Lâu tâm hoa nổ phóng nói sách này. Thay đổi cái bình thường hiệu sách thậm chí không sẽ vì ngươi khác bản. Cơ Vô Hành nghiêm túc nhìn, xem Tiết Mục con mắt. Tiểu Địch Địch người thứ nhất chán ghét loại sách này. Ngươi là muốn cùng nàng trở mặt. Tiết Mục thản nhiên nói, cho nên cái này bộ sách đem có khả năng trở thành đời này bộ thứ nhất sách cấm. Kéo ra văn tự quản khống mở hàng. Rất có thể, nếu như Đường Vương làm hoàng đế, hội cấm sao? Cơ Vô Hành trầm mặc xuống dưới, hồi lâu mới nói, nếu như đến tiếp sau xác thực như ta suy nghĩ, ta đây cũng không phải hội cấm. Tiết Mục kinh ngạc nói, vì cái gì? Bởi vì nếu là như vậy, Tiết Tổng quản dưới ngòi bút chi ma, ngược lại thêm gần tại chúng ta chính đạo. Cơ Vô Hành nhếch miệng cười một tiếng, lại để cho người trong thiên hạ xem minh bạch cũng không có gì không tốt. Ngắn ngủn trao đổi, Tiết Mục đã muốn không biết mấy lần bị người này chấn kinh rồi. Chỉ là mấy câu nói đó, vốn là có dùng văn loạn pháp khái niệm, có nữa dùng võ vi phạm lệnh cấm khái niệm. Đây đều là đời này mơ mơ hồ hồ nhưng mà không có thể trong sáng khái niệm. Nhưng ở mấy câu ở phía trong bị vị này Đường Vương nói xong, theo lý Tiết Mục nên vậy không thích như vậy rõ rệt giai cấp thống trị tư duy. Thực tế tại góc độ của hắn càng nên vậy phản cảm sách cấm cách nghĩ. Nhưng vẫn là không phải không thừa nhận, cái này Đường Vương thật sự rất thú vị. Ít nhất hắn rõ ràng mà đem lời này nói cho Tiết Mục. Cái này thẳng thắn thành khẩn không lên ngụy, nhân vật thiết lập tiến hành đến nơi này một bước mà. Nói, cùng thật tình cũng không có gì khác nhau. Hắn thở dài, chậm rãi nói, kỳ thật, cái gọi là ảnh hưởng không tốt. Muốn phân hai chủng tình huống xem. Cơ Vô Hành ngạc nhiên nói như thế nào? Nếu như vua và dân thanh bình, quan lại liêm khiết, mỗi người an cư lạc nghiệp, như vậy người trong thiên hạ xem loại sách này cũng không quá đáng thấy vui lên. Thầm nghĩ ta ba tốt tiết sinh chuyện phiếm tám đạo muốn vì ma môn giặt rửa trắng. Tiến tới còn sẽ nghĩ tới bình thường tôn sùng chính đạo kỳ thật cũng không phải thật tốt. Tại triều đình xem ra cũng có thể tính toán cái cảnh bày ra cùng nghĩ lại. Tiết Mục nói, nhưng nếu như triều chính ngu ngốc, quan lại tham lam, loạn dân nổi lên bốn phía, cái này sách sẽ khiến mọi người cộng minh, cùng phảng phất chi, khi đó ảnh hưởng tự thực bất hảo, nhưng khi đó bất lương ảnh hưởng, thật sự là sách nguyên nhân sao? Vì cái gì, thủy hử chuyện, tại thịnh thế là kỳ thư, tại sùng trinh khang càn là sách cấm, tại hiện thế là tác phẩm nổi tiếng, cái này là khác nhau. Cơ Vô Hành im lặng, nhà của ngươi tiểu địch địch, a hát, tiểu muội muội, nàng là minh lý người, không biết vì vậy cùng ta trở mặt, có thể sẽ có chút tức giận, cùng lắm thì ta mặt khác ghi nhất bộ ca tụng danh bộ tác phẩm đến đập nàng mã thí tâng bốc chứ. Sao, Tiết Mục ha ha cười một tiếng, Đường Vương quá lo, Cơ Vô Hành cũng ha ha cười một tiếng, Tiết Tổng quản quả thực thú vị, Tiết Mục nâng chén tương kính, cũng vậy, hai người nâng ly một ly, Cơ Vô Hành lau miệng, vừa cười nói, vừa rồi cái này tính toán nửa là chất vấn, cái kia nửa không phải chứ sao, ta là thỉnh cầu ngươi ăn cơm. Cũng không phải là bên đường hỏi ngươi, đúng hay không? Đúng, Tiết Mục cười nói, hôm nay một ua, Tiết Mỗ nộp Đường Vương cái này người bằng hữu. Cơ Vô Hành cười to, đã là bằng hữu, cái kia liền đàm gió chăng? Người tới, thượng vũ, tiếng nhạc theo nhẹ nhàng chậm chạp trở nên hoạt bát. Một đám vũ nữ dịu dàng mà vào, mỉm cười hiến vũ. Cũng không phải ngày xưa thông thường mị vũ, mà là rất tiếp cận với dạ vũ đoàn đội biểu hiện ra ngoài thịnh thế phong cảnh vũ. Thoạt nhìn hiện tại đã muốn trở thành thượng lưu xã hội ăn uống tiệc rượu tục lệ. Có thể thấy được này gió chăng cũng có chừng mực, di dạ tiểu hoa nhi ở đây phàm ăn. Ngươi nếu làm cái múa thoát y lã lướt, được kêu là phạm ngu xuẩn. Giữa hai người căn bản không có nâng lên tranh giành vị vấn đề. Nhưng kỳ thật nói đến đây đã đầy đủ. Cơ Vô Hành đã muốn biểu đạt chính trị lý niệm, mà Tiết Mục cũng biểu đạt đối với hắn rất có hảo cảm. Lần đầu tiếp xúc đến cái này mặt, đã muốn ý hết, quan hệ là từ từ sẽ đến. Càng sâu hiểu rõ muốn tiếp tục quan sát, lựa chọn cũng là song hướng. Song phương đều có tính ra. Tiết Mục tựa lưng vào ghế ngồi uống rượu, ung dung mà thưởng thức một hồi vũ đạo. Vũ nữ cũng không phải tinh nguyệt hợp hoan xuất thân, chắc là Đường Vương chính mình tìm đến huấn luyện, trình độ có thể tiến hành. cảnh đẹp ý vui, có thể cùng tinh nguyệt hợp hoan môn hạ so sánh với. Đương nhiên là có bản chất chênh lệch, đỉnh cấp tông môn cùng bình thường xuất thân cái hào rộng. Không chỉ có thể hiện tại vũ đạo thượng, còn có thể thể hiện tại rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, chỉ là khí chất chênh lệch sẽ rất khó đền bù. Lại nghe Cơ Vô Hành nói, hay, đánh cho thương lượng, tinh nguyệt hợp hoan môn hạ nếu là có ý mà nói. Đến chỗ của ta xuyến cái sân, ta cho giá cao, Tiết Mục cười nói, tinh nguyệt môn hạ, ta sẽ không để cho các nàng làm loại này quyền quý ăn uống tiệc rượu nơi làm người hiến vũ sự tình. Hoặc là rất đúng cao đầu thịnh hội, hoặc là thà rằng trên quảng trường biểu diễn cho đại chúng xem. Người biết, tính chất bất đồng, Cơ Vô Hành bật cười. Tiết Tổng Quản quan tâm môn hạ thân phận mặt. Theo lý thường nên, cái kia Hợp Hoan Tông đâu này? Hợp Hoan Tông mà nói, người có thể tìm các nàng thương lượng, nhưng ta cảm thấy đắc a. Hơn phần nửa cũng chỉ chịu cho chút ít ngoại môn đệ tử. Bởi vì quan hệ không đến. Tối thiểu Hợp Hoan Tông cho tung hoành đạo xanh văn nghệ mặt bàn thời điểm là xảy ra nội môn đệ tử. Tóm lại là minh hữu, làm cho các nàng cho triều đình quyền quý hiến vũ. Nói đùa gì vậy, Hợp Hoan Tông lại không có rụt rè cũng không phải không cần phải mặt. Cũng sợ bị đồng đạo chê cười được không? Đương nhiên nếu như ngươi là ma môn người phát ngôn, đứng ở trên một cái thuyền. Cái kia Hợp Hoan Tông là khẳng định không có vấn đề. Tất yếu nơi hạ dù cho lại để cho Cầm Tiên Tử cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết Đoàn đến cấp ngươi nâng cái. Sân cũng không phải không thể thương lượng. Tính chất bất đồng, Cơ Vô Hành cũng lòng dạ biết rõ. Cười nói, có thể ra ngồi môn đệ tử là được rồi. Tiết Mục ngạc nhiên nói, Đường Vương nếu là công nhiên mời chào Hợp Hoan môn hạ. Không sợ dẫm vào Ung Vương vết xe đổ, khiến vua và dân ác bình luận. Cơ Vô Hành bật cười lớn, trước kia ngược lại sẽ có chút do dự, nhưng tình thế bây giờ, cái gì bình luận cái kia đều là hư. Nói xong nắm khởi nắm tay quả đấm quơ quơ, đây mới là thật sự. Tiết Mục mỉm cười, không có trả lời. Chính vào lúc này, môn ngoài truyền tới bọn hộ vệ đều nhịp mời đến. Tham kiến Hạ Hầu Tổng Bộ, Tiết Mục dáng tươi cười khuếch tán ra. Thật thú vị, không ai dám ngăn đón Hạ Hầu địch. Dùng phương thức như vậy nhắc nhở bên trong nàng đến. Xem ra Hạ Hầu địch cùng cái này lão cửu quan hệ. Xác thực cũng không tính toán kém. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.